Xin chào. Trước đây, khi công nghệ điều tra tội phạm chưa phát triển, thường xảy ra một số vụ án sát hại hàng loạt. Ban đầu, cảnh sát thông thường nhanh chóng làm sáng tỏ được vụ việc. Chỉ khi hung thủ tiếp tục gây án, thì cảnh sát mới có thể tìm được thêm manh mối. Tuy nhiên, câu chuyện mà mình sẽ kể cho các bạn ngày hôm nay lại diễn ra ở thời hiện đại. Vào năm 2017, một cô gái Nhật Bản đã biến mất một cách bí ẩn sau khi gặp gỡ một người bạn ở trên mạng. Khi cảnh sát tiến hành điều tra sâu hơn, họ bất ngờ phát hiện ra một loạt án với số nạn nhân lên tới 9 người. Vụ việc sau đó đã gây chấn động cả Nhật Bản. Vụ việc xảy ra tại tỉnh Kanagawa, Nhật Bản. Kanagawa là một phần quan trọng của vùng đô thị Tokyo. Tại trung tâm của tỉnh Kanagawa có một thành phố mang tên Zama, và câu chuyện ngày hôm nay diễn ra tại đây. Câu chuyện bắt đầu với một cô gái mang tên Aiko Tamura, 23 tuổi, đến từ thành phố Hachioji. Gia đình cô gồm 4 người, ngoài bố mẹ ra thì cô còn có một người anh trai. Tamura là người sống nội tâm, không giỏi giao tiếp với mọi người. Sau khi tốt nghiệp cấp 2 thì cô nghỉ học. Thời gian sau đó, cha mẹ của cô đã ly hôn và cô về sống cùng với mẹ. Đến năm 2017, mẹ của Tamura qua đời vì bạo bệnh. Điều đó ảnh hưởng rất lớn tới tâm lý của cô và cô đã được chẩn đoán là mắc bệnh tâm thần phân liệt. Thời gian trôi qua, tình trạng bệnh của cô ngày càng xấu đi và cô đã phải chuyển đến bệnh viện tâm thần để điều trị. Anh trai của Tamura vẫn giữ liên lạc với cô hàng ngày thông qua ứng dụng mạng xã hội. Người anh thường an ủi và động viên em gái, mong bệnh tình của cô sẽ sớm khỏi. Tuy nhiên, vào một ngày tháng 10 năm 2017, Tamura đột nhiên biến mất. Cũng nhờ việc tìm kiếm cô mà người anh đã phát hiện ra một loạt án gây chấn động Nhật Bản. Vậy, điều gì đã xảy ra với Tamura và những người khác? Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đẩy lùi thời gian quay trở lại ngày 23 tháng 10 năm 2017. Ngày 23 tháng 10 năm 2017, đó là một ngày thứ hai đầu tuần, anh trai của Tamura đã không thể liên lạc với em gái trong 3 ngày. Do Tamura đang bị bệnh nên người anh rất lo lắng cho em gái, sợ cô sẽ làm điều ngu ngốc. Người anh trai sau đó đã dùng một số biện pháp để đăng nhập vào tài khoản Twitter của Tamura. Điều đầu tiên khiến người anh trai chú ý là một dòng tweet được đăng vào ngày 20 tháng 9 năm 2017 với nội dung cực kỳ sốc. Tôi muốn chết nhưng lại sợ ở một mình. Nếu có ai làm điều đó cùng tôi thì hãy gửi tin nhắn trực tiếp cho tôi. Đây là Tokyo. Tôi rất vui nếu bạn có một chiếc xe hơi. Bên dưới bài viết còn có rất nhiều bình luận. Bạn có muốn làm điều đó cùng tôi không? Tamura ban đầu không trả lời bình luận đó ngay, mà sau vài ngày cô mới phản hồi lại. Tôi muốn. Tài khoản trên sau đó đã trả lời rằng, thế còn việc dùng hàng hoặc uống rượu để giảm bớt nỗi sợ hãi thì sao? Phòng tôi có gác xếp, có thể dễ dàng làm được việc đó. 21 ngày sau, Tamura đã trả lời rằng, tôi hy vọng là ngày hôm nay. Sau đó, cô ấy bảo thêm rằng, tôi chỉ có 1.000 yên, chúng ta có thể thực hiện mà không cần công cụ không? Bạn sống ở đâu? Bạn có phải đàn ông không? Anh trai của Tamura sau khi xem những cuộc trò chuyện trên đã cảm thấy tình hình không ổn. Anh ấy nghĩ rằng có thể Tamura đã gặp người đó. Người anh sau đó đã dùng chính tài khoản của cô để đăng bài tìm người mất tích. Anh cũng đưa thông tin tài khoản của người đàn ông lạ mặt kia nhờ mọi người tìm kiếm. Sau một ngày tìm kiếm không có kết quả, người anh đã đến đồn cảnh sát để trình báo sự việc. Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã nhanh chóng bắt tay vào cuộc điều tra. Theo điều tra thì Tamura đã xuất hiện tại ga tàu Hachioji vào lúc 13h45 phút ngày 23 tháng 10. Video giám sát cho thấy bên cạnh cô còn có một người đàn ông khác khoảng 25 tuổi với mái tóc đen dài vừa phải, dáng người gầy. Cả hai sau đó đã bắt tàu từ ga Hachioji đến ga Machida, sau đó đổ sang tuyến Odawara và đến ga Sobudame ở thành phố Zama, cách nhà của Tamura hơn 20 km. Và lúc 14h47 chiều, cả hai cùng nhau rời khỏi ga Sobudame và biến mất kể từ đó. Một cư dân mạng đã liên hệ với tài khoản Twitter của Tamura và cô ấy cho biết cô ấy đã liên hệ với người đàn ông trên và có thể giúp tìm ra người đó. Đến ngày 30 tháng 10, cô gái trên mạng đã hẹn gặp người đàn ông bí ẩn tại nhà ga Sobudame ở thành phố Zama. Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát cho rằng đối phương rất khả nghi nên đã yêu cầu cô gái không đến điểm hẹn. Đồng thời, họ cử cảnh sát mặc thường phục đến đó để theo dõi tình hình. Sáng ngày hôm đó, những cảnh sát mặc thường phục và anh trai của Tamura đã đến nhà ga để đợi người đàn ông bí ẩn. Đến chiều, bọn họ nhìn thấy một người đàn ông đứng xuất hiện tại nhà ga. Hắn ta không ngừng đi tới đi lui, dường như đang đợi ai đó. Sau khi nhìn kỹ, họ đã xác nhận rằng hắn ta chính là người đàn ông bí ẩn đi cùng Tamura trong video giám sát. Cảnh sát biết vậy nhưng không hành động ngay mà kiên nhẫn quan sát hành động của hắn. Người đàn ông đứng đợi một hồi lâu nhưng dường như không tìm được người nên đã quay lưng bỏ đi. Cảnh sát mặc thường phục sau đó đã lặng lẽ đi sau hắn ta. Người đàn ông không hề biết có người đang theo dõi, hắn thản nhiên đi về một ngôi nhà. Đây là một khu nhà trọ gồm 2 tầng, có rất nhiều gia đình sống ở đây, cách nhà ga Soburaime chỉ 750m. Hắn ta tiếp tục đi lên tầng 2 phòng của mình, và cảnh sát thì vẫn bình tĩnh theo sau quan sát. Khi đi tới tầng 2, không khí xung quanh tràn ngập mùi hôi, và mùi hôi đó dường như phát ra từ phòng của người đàn ông. Nhóm cảnh sát sau đó đã gõ cửa căn phòng. Khi cánh cửa được mở ra thì một mùi hôi thối đã xộc thẳng ra ngoài. Anh trai của Tamura lúc đó cũng đứng bên ngoài. Khi liếc nhìn vào bên trong, anh thấy có chiếc túi màu trắng của em gái mình ở bên trong. Cảnh sát mặc thường phục sau đó đã ngay lập tức hỏi tung tích của Tamura trước mặt người đàn ông. Nhưng hắn ta lại vô cảm chỉ tay vào một chiếc thùng đá trong phòng và bảo rằng cô ấy ở trong đó. Đây là sơ đồ của ngôi nhà. Đây là lối vào. Sau khi vào cửa thì chúng ta sẽ thấy bên trái là nhà vệ sinh và bếp. Trên đó có một gác xếp. Đây là vị trí của phòng khách. Bên trong, cảnh sát tìm thấy 8 chiếc hộp. Cảnh sát sau đó đã mở chiếc thùng đá theo hướng chỉ tay của người đàn ông thì thấy bên trong chứa rất nhiều cát tắm cho mèo. Khi bới lên thì họ phát hiện bên dưới có đầu người và một ít xương. Và người đó chính là Tamura, người đã mất tích nhiều ngày trước. Cảnh sát sau đó đã ngay lập tức mở hết 8 chiếc hộp trong phòng khách ra để kiểm tra thì phát hiện 7 hộp bên trong có xương người đã được tách thịt, còn một hộp thì trống rỗng. Khi thấy tình hình như vậy, cảnh sát ngay lập tức khống chế người đàn ông. Họ đã điều động một lượng lớn cảnh sát tới hiện trường và phong tỏa ngôi nhà. Và cuộc điều tra chính thức bắt đầu. Tại hiện trường có 8 chiếc hộp. Ngoại trừ một chiếc hộp trống ra thì 7 hộp còn lại chứa tổng cộng 9 cái đầu và 240 mảnh xương. Ngoài mùi hôi thối lan tỏa khắp căn phòng thì họ cũng tìm thấy một chiếc cưa, một chiếc kéo và một sợi dây kèm hàng loạt các dụng cụ phạm tội khác. Một số đôi giày và ví da cũng được tìm thấy. Trong phòng tắm có vết máu. Các giám định viên pháp y đã khám nghiệm hải cốt. Trong 9 nạn nhân thì có một người là nam giới. Các nạn nhân đều đã bị loại bỏ chân tay. Nguyên nhân tử vong tạm thời vẫn chưa xác định được. Thời điểm qua đời muộn nhất là 3 tháng trước, còn gần nhất là chưa đầy 2 tuần. Thời điểm đó, bên ngoài ngôi nhà có rất nhiều người đến xem. Một lượng lớn phóng viên sau khi biết tin cũng đã đến. Cảnh sát đã dùng vải xanh để che phủ hiện trường. Một số người cho biết, khi cuộc điều tra diễn ra, những người hàng xóm cũng bị cảnh sát thẩm vấn. Bởi vì ngôi nhà rất gần đường sắt, khi có tàu chạy qua sẽ tạo ra âm thanh rất lớn nên những người hàng xóm không nhận thấy âm thanh kỳ lạ nào. Tuy nhiên, nhiều người dân cho biết sau khi người đàn ông tầng 2 chuyển đến, ngôi nhà thường có mùi hôi thối. Lúc đó, họ nghĩ rằng mùi hôi đó đến từ công rãnh gần đó mà thôi. Đến ngày 9 tháng 11 năm 2017, 16 ngày sau sự việc, cảnh sát đã xác định được danh tính của 9 nạn nhân thông qua đối sánh DNA. Miura Mizuki, 21 tuổi, nhân viên văn phòng bình thường, sống ở thành phố Atsugi, tỉnh Kanagawa. Honje Ishihara, 15 tuổi, học sinh lớp 10, sống ở quận Gunma. Takugo Nishinaka, 20 tuổi, nhân viên một cơ sở điều dưỡng, sống ở thành phố Yokosuka, tỉnh Kanagawa. Sarake Hinako, 19 tuổi, sinh viên năm 2, sống tại thành phố Tokorozawa, tỉnh Saitama. Hitomi Fujima, 26 tuổi, cô ấy đã ly hôn, sống ở thành phố Katsukabe, tỉnh Saitama. Suda, 17 tuổi, học sinh cuối cấp, sống ở thành phố Fukushima, tỉnh Fukushima. Kumotumi, 17 tuổi, học sinh lớp 11, sống ở thành phố Saitama, tỉnh Saitama. Kazumi Maruzama, 25 tuổi, nhân viên cửa hàng tiện lợi, sống ở Yokohama, tỉnh Kanagawa. Tamura Aiko, 23 tuổi, đang được điều trị tâm thần tại bệnh viện và sống ở thành phố Hachioji, Tokyo. Trong số 9 nạn nhân, người nhiều tuổi nhất là 26 tuổi và người nhỏ tuổi nhất chỉ mới 15 tuổi. Họ đều ít nhiều có vấn đề về tâm thần. Vụ việc sau đó đã gây ra một chấn động lớn trong xã hội Nhật Bản. nhiều người cũng đặt ra câu hỏi tại sao hung thủ lại có thể thực hiện được 9 vụ liên tiếp chỉ trong vài tháng. Chẳng mấy chốc, danh tính của nghi phạm đã được tiết lộ. Tên hắn ta là Takahiro Shiraishi, sinh vào tháng 10 năm 1990 ở thành phố Jama. Thời điểm đó, hắn 27 tuổi, đang thất nghiệp. Gia đình hắn có 4 người, sống tại Komatsuhara, thuộc thành phố Jama, cách khu trọ 2,8 km. Ngoài bố mẹ ra, thì hắn còn có một em gái. Bố của hắn làm thiết kế phụ tùng ô tô, còn mẹ làm nội trợ. Takahiro từ nhỏ đã coi mình là trung tâm và không bao giờ quan tâm đến cảm xúc của người khác. Khi còn học tiểu học, hắn thờ ơ với tất cả mọi người. Đến khi học cấp 2, hắn vẫn sống thu mình, ngay cả trong ảnh tốt nghiệp cũng không thấy hắn ở đó. Đến cấp 3, bố mẹ hắn thường xuyên cãi nhau rồi ly hôn. Takahiro sống với cha. Sau đó, hắn bắt đầu trốn học và làm việc bán thời gian để kiếm tiền. Mục đích là để có thể chuyển ra ngoài sống một mình. Trong thời gian trên, Takahiro cũng không thiết sống. Hắn đã tập hợp một nhóm người có cùng ý tưởng vào nhà, rồi đốt than nhưng không thành công. Năm 2009, sau khi tốt nghiệp cấp 3, Takahiro đã đi làm ở siêu thị trong một thời gian dài sau đó. Quản lý siêu thị rất đánh giá cao về thái độ và khả năng làm việc của hắn. Sau một thời gian làm việc, hắn đã nghỉ làm ở siêu thị và chuyển đến làm việc tại một công ty kinh doanh thiết bị điện tử. Trong thời gian trên, hắn đã kiếm thêm thu nhập bằng nghề chăn gái và tiếp xúc với một số thành phần xấu trong xã hội. Đến tháng 8 năm 2012, Takahiro, 22 tuổi, lại nghỉ việc đến khu Kabukicho để kiếm thêm thu nhập. Đó là khu đèn đỏ của Tokyo và nổi tiếng với cuộc sống về đêm dành cho người lớn. Hắn làm việc cho một cửa hàng và chịu trách nhiệm giới thiệu gái đến đây để làm việc. Phí giới thiệu là từ 200.000 yên mỗi tháng, khoảng 33 triệu đồng. Cộng với phí hoa hồng và tư vấn thì hắn có thể kiếm được lên tới 300.000 yên, khoảng 49 triệu đồng. Tuy hắn có thu nhập cao nhưng lại tiêu tiền rất hoang phí và hầu như không tiết kiệm tiền. Đến tháng 2 năm 2017, năm thứ 5 ở Kabukicho, hắn bị cảnh sát bắt giữ vì lừa bán một cô gái và sau đó bị kết án 14 tháng tù treo cùng 3 năm quản chế. Trong thời gian quản chế, hắn đã đi làm cho một công ty hậu cần và kho bãi. Nhưng 2 tháng sau, hắn đã chuyển từ Tokyo trở về sống tại nhà cha của mình ở Jama, tỉnh Kanagawa. Một thời gian sau, hắn luôn kéo rèm trốn trong phòng cả ngày và liên tục trò chuyện với cư dân mạng qua mạng xã hội. Trong văn hóa Nhật Bản, việc rời bỏ thế giới vì danh dự đã có lịch sử lâu đời. Do chịu nhiều áp lực khác nhau nên các vụ như vậy không phải hiếm. Theo thống kê, mỗi ngày có 70 người rời khỏi thế giới này vì nhiều lý do khác nhau và phần lớn trong số họ là nam giới. Đây là mức cao nhất trong số các quốc gia trên thế giới. Takahiro nhận thấy rằng trên Twitter có rất nhiều người quan tâm đến chủ đề trên. Hắn ta đã lập ra 5 tài khoản, trong đó một tài khoản hắn dùng để đưa ra những lời khuyên về chủ đề trên. 4 tài khoản còn lại chịu trách nhiệm liên hệ bằng tin nhắn riêng. Hắn sẽ dùng nhiều lý do khác nhau để gặp gỡ cư dân mạng. Vào tháng 8 năm 2017, Takahiro đã gặp mặt một cô gái 21 tuổi có tên Miura Mizuki thông qua Twitter. Cô là một nhân viên văn phòng bình thường cho một công ty chuyển phát nhanh. Trong thời gian học cấp 2, cô thường bị các thành phần xấu bắt nạt, khiến cô bị mắc chứng rối loạn điều chỉnh. Đến khi học cấp 3, cô bắt đầu sử dụng Twitter thường xuyên hơn và thường xuyên duyệt những nội dung tiêu cực. Có lần, cô đã gặp một cư dân mạng có cùng suy nghĩ, cả hai đã hẹn nhau ở bãi biển để làm điều dại dột, nhưng cô gái đã may mắn sống sót. Thời gian sau đó, Mizuki đã gặp Takahiro trên Twitter. Do đó, cô đã rủ thêm một cư dân mạng khác có cùng ý tưởng là Takugo Nishinaka, 20 tuổi. Cả ba gặp nhau tại một công viên và lên kế hoạch cho ý tưởng trên. Sau đó, ba người chia tay nhau. Trên đường về nhà, Takugo chợt hiểu ra vấn đề và quyết định sống một cuộc sống tốt đẹp hơn. Sau khi Mizuki nhìn thấy điều đó, dũng khí vừa rồi của cô đã biến mất. Cô đã gửi một tin nhắn cho Takahiro với nội dung: vì Takugo đã bỏ cuộc nên tôi cũng không đến đó. Sau một thời gian, Takahiro thường xuyên trò chuyện với Mizuki và hắn biết được đối phương có rất nhiều tiền tiết kiệm. Cô gái thì vẫn độc thân nên hắn muốn lừa tiền và tình của đối phương rồi sát hại cô. Hắn ta bắt đầu mua các dụng cụ như một lưỡi cưa và dây thừng. Sau đó, hắn tiếp tục lên mạng tìm thuê một căn phòng gần nhà ga Somodaime. Đây chính là căn hộ mà cảnh sát tìm thấy sau đó. Giá thuê ở đó rất rẻ, không có giám sát xung quanh, rất thích hợp cho tội phạm. Một hôm, Takahiro đã hẹn Mizuki gặp mặt với lý do xem nhà. sau khi xem nhà xong, cần phải đặt cọc một số tiền nhất định. Takahiro cho biết hắn không hề mang theo nhiều tiền như vậy, nên Mizuki đã trả trước cho hắn với số tiền 510.000 yên, khoảng 84 triệu đồng. 3 ngày sau, Takahiro chuyển đến căn hộ và hẹn gặp Mizuki tại đây. Tiếp đến, hắn đã trộn sẵn thuốc ngủ vào rượu để cho Mizuki uống. Không lâu sau khi uống xong, cô gái chìm vào giấc ngủ. Takahiro thấy đối phương không có phản ứng, vì vậy hắn đã dùng sợi dây đã chuẩn bị từ trước ra tay sát hại cô gái. Để tiêu hủy chứng cứ và dấu vết, hắn đã lên mạng tìm cách phi tang và tiến hành xử lý cô gái trong nhà tắm. Do lần đầu phạm tội nên hắn đã phải mất 3 ngày để hoàn thành việc đó. Sau đó, hắn nhận thấy thi thể bắt đầu phát ra mùi hôi, vì vậy hắn đã cho các bộ phận của cô gái vào trong tủ lạnh. Không những vậy, đêm nào hắn ta cũng bỏ một số bộ phận vào túi rác rồi ném vào bãi rác gần đó, bởi vì phần đầu rất cứng, không thể cắt ra và vứt đi tùy tiện được. Do đó, hắn đã mua vài chiếc thùng đá và cát vệ sinh cho mèo rồi bỏ phần đầu vào trong. Một tuần sau, ngày 28 tháng 8 năm 2017, hắn lại tiếp tục lên kế hoạch tương tự. Và người hắn gặp tiếp theo chính là một học sinh 15 tuổi có tên Honje Ishihara. Ishihara có tính cách trầm lặng và thích kết bạn mới trên mạng. Khi học cấp 2, cô thường bị mẹ mắng vì học hành. Cô trốn trong phòng một mình và không chịu ra ngoài. Đến cấp 3, cô bỏ nhà đi sau một trận cãi vã lớn với mẹ. Trước khi sự việc xảy ra, cô đã cãi nhau lớn với mẹ trong một thời gian dài. Lúc đó, trong đầu cô lại xuất hiện ý định dại dột. Trong khi lướt mạng xã hội để tìm kiếm về chủ đề trên, thì cô tìm thấy Takahiro. Sau đó, Takahiro lại dụ cô gái đến căn hộ và ra tay giống như cô gái đầu tiên. Sau khi Mizuki và Ishihara mất tích, người nhà của họ đã gọi điện báo cảnh sát. Theo điều tra của cảnh sát, địa điểm mà điện thoại di động của hai người được nhìn thấy lần cuối là gần ga Sobudaime ở thành phố Jama. Cảnh sát sau đó cũng đã điều tra các khu vực xung quanh nhưng không tìm thấy được gì. Và Takahiro rất ít khi rời khỏi căn hộ nên không bị nghi ngờ. Nạn nhân tiếp theo chính là Takugo Nishinaka, 20 tuổi. Anh ta bị mắc chứng tự kỷ chức năng cao. Anh ta từng nghĩ quẩn vì mối tình vỡ tan, sau đó đã phải nhập viện điều trị. Sau khi xuất viện, anh ta tình cờ gặp bạn gái cũ ở ga tàu và đã cố lao xuống đường ray vì quá đau buồn nhưng đã bị ngăn cản. Trước khi sự việc xảy ra, anh ta đã bị lãnh đạo khiển trách tại nơi làm việc. Việc bị đối xử vô cùng oan ức khiến anh ta suy sụp và định nghĩ quẩn. Takugo và Mizuki lại quen biết nhau. Sau vài ngày không thể liên lạc được với cô gái, Takugo đã liên hệ với Takahiro. Sau khi gặp mặt, Takugo đã kể về những rắc rối của mình trong công việc. Không ngờ, sau khi làm việc đó, suy nghĩ nhất thời của anh ta đã biến mất. Trên đường về nhà, anh còn gửi tin nhắn cho Takahiro với nội dung: "Tôi sẽ sống một cuộc sống tốt đẹp trong tương lai." Takahiro khi nhìn thấy điều đó vô cùng lo lắng. Hắn cảm thấy rằng nếu đối phương biết về sự mất tích của Mizuki thì anh ta chắc chắn sẽ nghi ngờ hắn và sẽ báo cảnh sát. Do đó, hắn đã lên kế hoạch hành động trước. Hắn đã hẹn Takugo đến căn hộ để uống rượu rồi ra tay cùng với một cách như hai cô gái. Thời điểm đó, trong căn phòng đã có 3 nạn nhân, mùi hôi cũng nặng hơn. Để loại bỏ mùi hôi, hắn đã cho các bộ phận vào để nấu chín nhưng vẫn không hết mùi. Một số hàng xóm thấy có mùi hôi nhưng họ nghĩ rằng mùi hôi đó đến từ công đánh bên đường nên cũng không quan tâm nhiều. Sau khi thực hiện được 3 vụ thành công, hắn vẫn chưa muốn dừng lại. Hắn ta sau đó đã gặp được một người tình trên mạng. Hai người sau đó đã sống chung với nhau trong căn hộ đó. Tiếp đến, hắn lại gặp thêm một nữ sinh năm 2 đại học 19 tuổi có tên Sarake Hinako. Sarake sống nội tâm và đã nghĩ quẩn sau khi bị mẹ mắng. Đến ngày 15 tháng 9 năm 2017, tối hôm đó, Takahiro đã tiễn bạn gái sống chung với mình đi và mời Sarake đến căn hộ của mình rồi lại tiếp tục ra tay như các nạn nhân trước đó. Sáng ngày hôm sau, Takahiro còn chưa dọn dẹp xong hiện trường thì bạn gái của hắn đã quay về căn hộ. Ban đầu, Takahiro muốn ra tay với cô bạn gái nhưng cô gái lại không hề gọi cảnh sát mà còn giúp hắn che giấu. Vì vậy, hắn đã tha mạng cho tình nhân của mình. Hắn ta tiếp tục lên mạng và tìm thấy một bài tweet khác. Và người đăng là Hitomi Fujima, 26 tuổi, là một cô gái đã ly hôn. Năm 19 tuổi, cô đã kết hôn và sinh được một bé gái. Do công việc nên hai vợ chồng sống xa nhau, mỗi người một nơi. Lâu dần khiến tình cảm phai nhạt nên đã quyết định ly hôn. Tuy nhiên, không lâu sau hai người lại tái hôn. Hitomi muốn gửi con gái ở nhà trẻ để đi làm, nhưng vì con gái của cô có một số khuyết tật bẩm sinh nên không thể đi học mẫu giáo. Vì vậy, Hitomi đã phải ở nhà chăm con. Kết quả là mẹ chồng bắt đầu đổ lỗi cho cô, mối quan hệ giữa mẹ chồng và con dâu ngày càng xấu đi. Đến tháng 8 năm 2017, cô ly hôn chồng lần thứ hai và bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà. Điều đó khiến cô bất lực và muốn nghỉ quẩn. Cô đã đăng tải trạng thái của mình lên Twitter và Takahiro đã tìm được mục tiêu tiếp theo. Hitomi sau đó đã đến căn hộ của Takahiro sau buổi gặp mặt tại nhà ga. Thời điểm đó, Hitomi cũng nhận được một cuộc gọi từ chồng cũ. Cô cũng nhắn tin qua lại với chồng bằng tin nhắn. Takahiro lo lắng đối phương sẽ bỏ chạy nên đã lợi dụng sơ hở ra tay với cô. Để khử mùi hôi, hắn đã thay cả hệ thống thông gió trong phòng tắm. Những ngày tiếp theo, hắn tiếp tục ra tay thêm với 4 cô gái. Tổng số nạn nhân lên tới 9 người. Trong 8 chiếc hộp tại hiện trường thì có một chiếc hộp trống rỗng. Takahiro đã kể rằng chiếc hộp đó là hắn đã chuẩn bị sẵn cho nạn nhân thứ 10. Rất may, cảnh sát đã phát hiện kịp thời, nếu không sẽ có thêm nhiều người vô tội khác. Do số lượng nạn nhân quá lớn và cần phải thu thập đầy đủ các loại chứng cứ, nên việc truy tố phải mất đến 3 năm mới được đưa ra xét xử. Ngày 30 tháng 9 năm 2020, vụ án được đệ trình lên tòa án Tokyo. Bị cáo Takahiro đã nhận tội trước tòa, nhưng luật sư bảo chữa lại cho rằng hắn có vấn đề về tâm thần và hắn chỉ giúp đỡ người khác thực hiện mong muốn của mình, nên đã yêu cầu cho hắn được hưởng mức án nhẹ hơn. 2-3 lần hầu tòa, hắn ta đều cảm thấy có lỗi với nạn nhân và liên tục xin lỗi người nhà nạn nhân. Đến ngày 15 tháng 12 năm 2020, tòa án đã đưa ra phán quyết và tuyên án tử hình. Đến thời điểm hiện tại, vụ án đã đi đến hồi kết. Thời điểm sau khi Takahiro bị bắt, chi nhánh Twitter ở Nhật Bản đã bổ sung thêm các điều khoản cấm liên quan. Nếu vi phạm thì bài đăng sẽ bị xóa ngay lập tức. Ai cũng sẽ có những giây phút chán nản và gặp các nghịch cảnh khác nhau. Hãy bình tĩnh và kiên nhẫn, mọi thứ sẽ thay đổi tốt hơn. Cuộc sống là quý giá, hãy dành cho may mắn một chút thời gian. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!